Chương 2079 tối cường thăng cấp hệ thống. Dựa vào, ta đây là tới đến bốt ổ. Theo Long Phi trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông đại thế giới ở trong một ít thế lực cũng đã mơ hồ nhận ra được, đặc biệt Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh thức tỉnh, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng gợn sóng, thế nhưng không ngừng hướng ra phía ngoài dập dần đi ra ngoài, cơn lốc vừa đến, trong nháy mắt có thể trở thành là siêu cấp sóng lớn, nhìn như bình tĩnh lớn đại thế giới ở trong kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, Long phủ cùng Mộ gia cũng đang nhanh chóng chuẩn bị. Cực Nguyên Sơn Mạch Long Phi đi. Ra khỏi phòng, mọi người tất cả đều quỳ lạy ở ngàn mét ở ngoài, bọn họ bị Long Phi trong phòng cường quang còn có trên 9 tầng trời lôi thần cho phát sợ. Đối với Long Phi kính nể, tôn kính càng là đạt đến chưa từng có độ cao, Long Phi vội vã cầm bọn họ gọi dậy đến TR Uyên Cua Tu Nét Trái Tim Đen Oám Lý Nguyên Bá mấy người đi tới Long Phi bên người, nói, ê lão đại, thế nào rồi? Long Phi cười nói, ê xong rồi. Lý Nguyên Bá tuy rằng không biết Long Phi nói thành là có ý gì, bất quá rất rõ ràng là thành công, hắn cũng theo cục lốc hưng phấn cười lên, cổ tượng trưởng lão, liệt hổ trưởng lão còn có yêu lang thủ lĩnh đi tới, báo cáo một thoáng khoảng thời gian này lô cốt đào móc tiến độ, một trận hàng huyên sau khi mọi người thối lui, Long Phi lại một lần nữa đem chủ thần chi nhận lấy ra, tự lẩm bẩm, cả chủ thần chi nhận nắm giữ siêu cường thí thần lực lượng, không biết có thể hay không đem cực địa bảo táp cho. Chém chết. Lô cốt xây dựng tiến trình tuy rằng rất nhanh, thế nhưng Long Phi cũng không cách nào nhất định có thể chống lại cực địa bảo táp tàn phá, vạn nhất không chống đỡ được đây. Lô cốt chỉ là một loại phòng ngự biện pháp, bị động phòng ngự không phải Long Phi phong cách, người ta muốn đi thử một lần. Chợt Long Phi gọi tới Lý Nguyên Bá, Tử Nguyệt bọn họ đơn giản dặn dò một câu, một thân một mình đi tới mặt phía Bắc, Lý Nguyên Bá bọn họ đều muốn theo, nhưng đều bị Long Phi cho từ chối, mặt phía Bắc tình huống làm sao, coi như đi tới một lần thiên linh cũng nói không rõ ràng, thêm vào nút trong bóng tối siêu cấp sinh vật. Long Phi một người tới so sánh bảo hiểm y vèo. Vèo. Vèo. Thiên không chi dực phóng thích, Long Phi trên không trung cấp tốc qua lại, tiến vào cực nguyên sơn mạch mặt phía bắc sau khi, Long Phi bắt đầu cảm nhận được thấu xương lạnh giá, coi như hắn hiện tại là trung vị thần, cũng không cách nào chống đỡ ở loại này băng hàng tập kích ghê trời ơi. Đây cũng quá hắn mẹ lạnh đi. Long Phi đứng trên một cây đại thụ, vỏ cây đều cho đóng băng, châm diệp trên treo đầy bông tuyết. Ngày này trời ơi nước tiểu cái nước tiểu phỏng chừng có thể cầm di ri cho đóng băng. Nhìn chu vi màu trắng bạc một mảnh, tuyết lớn đã tới mấy mét sâu, hơn nữa này còn chỉ là cực thấp bão táp biên giới nơi, nếu như là trung tâm, nào sẽ là ra sao nhiệt độ, khó có thể tưởng tượng y vù. Long Phi thần lực phun trào, thần lực hóa thành nhiệt lượng duy trì nhiệt độ, nhìn phía xa to lớn vòng xoáy lần thứ hai đạp nhẹ mà ra, một bước gạo trắng. Hướng vòng xoáy tâm điểm bay vọt qua, ô hô, ghi ô hô lỗ lỗ, ghi khò khè lỗ, gió lạnh gào thét, như đói hổ đang gầm thét. Long Phi trên mặt xuất hiện tinh tế vết máu, những này tất cả đều là gió lạnh thổi tới trên mặt, phong nhận cắt ra đến, càng đến gần, liền càng là lạnh giá. Không chỉ có là lạnh giá, nơi này lại như là tử vong khu vực giống như. Vậy, đông lại Long Phi tốc độ, liền ngay cả hắn thiên không pháp tắc sức mạnh đều giống như đông lại như thế, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể từ giữa không trung rơi xuống. Mũi chân đốt bạch tuyết, hồng nhạn vừa bay, bắt đầu ở trong rừng qua lại đi tới lên, không đến không biết, đến cực nguyên sơn mạch mặt phía bắc, Long Phi bắt đầu biết, cái này cực địa bảo táp quá khủng bố, hắn để vạn yêu bộ lạc xây dựng những kilo cốt e sợ không được chỗ ích lợi gì. Lạnh lẽo tận xương, thâm nhập dưới nền đất. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa xa một tiếng đổ nát, bạch tuyết lăn lộn, Long Phi mới nhìn tâm thần căng thẳng, người ta cọ sát, tuyết băng. Bạch tuyết như sóng từ trên đỉnh núi điên cuồng lăn lông lốc xuống đến, đại thụ che trời trong nháy mắt bị ép sụp chôn ở tuyết lãng bên trong, Long Phi không dám có chút dừng lại, nhanh chóng bôn tập tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là tuyết lãng nhưng càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đến cái mông lên, Long Phi thuận thế nhảy một cái, thiên không pháp tắc sức mạnh thả ra ngoài, trực tiếp bay về phía giữa không trung, nếu chạy không thắng, vậy thì bay đến giữa bầu trời, như vậy luôn có. Thể tránh thoát đi, ngay khi hắn cho là như vậy thời điểm, tuyết lãng bên trong một cái to lớn đại thụ che trời làm ra chày gỗ mạnh mẽ hướng lên trời trên đỉnh đầu nện xuống đến e rầm. Xẹt qua hư không, không gian đều đang vặn vẹo, chày gỗ bên trên càng là một mảnh bóng đen, đem Long Phi phương hướng toàn bộ cho đóng kín ở Long Phi hai mắt một nanh, lập tức nghĩ đến thiên linh nói siêu cấp sinh vật, thầm nghĩ trong lòng, rồi chẳng lẽ ngươi chính là siêu cấp sinh vật hay sao? Vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Phi bên trái hơi động, như lai bóng mờ xuất hiện. Đấm ra một quyền, Như Lai bóng người cũng là một trận oanh kích đi tới, y vù. Phật môn tiếng chuông vang lên, cực kỳ dày nặng sức mạnh đánh vào to lớn chày gỗ bên trên, hai cái sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh vang trời nổ vang, từng đạo sức mạnh bắn mạnh đi ra ngoài thế nhưng, to lớn chày gỗ đây là khẽ động, thả ra ngoài sức mạnh cũng không thể so Long Phi Như Lai lực lượng nhỏ yếu, hơn nữa, nó còn muốn nổi giận, chày gỗ hơi ngửa ra sau, lần thứ hai gia tăng sức mạnh của nó, đòn nghiêm trọng mà xuống, Long Phi trong lòng rùng mình, CMN, này trời ơi đến tột cùng là quái vật gì à? Trong lòng âm thầm chấn động, Như Lai lực lượng tuy rằng không phải Long Phi sức mạnh mạnh nhất, nhưng là coi như là trưởng khống pháp tắc thần cũng không dám xem thường, nhưng là hiện tại hắn liền một cái chày gỗ đều anh không phá, có thể thấy được nắm chày gỗ quái vật mạnh biết bao. Nhìn chày gỗ lại một lần nữa nện xuống đến, Long Phi thầm nói, ê không được, ta đến nhìn ngươi đến tột cùng là cái gì gia hỏa. Chợt Long Phi thân thể chìm xuống, trực tiếp hạ xuống, vọt vào tuyết lãng bên trong, ầm ầm ầm. Cự tốt quanh tích xuống, Long Phi không có đánh đến, đem xa xa nửa cái sườn núi cho đập cho nát bét, đá vụn bay đầy trời, liền như là bom nổ, hơn nữa, mỗi một khối nổ đi ra đá vụn cũng không có hạ xuống, mà là trực tiếp lọt vào hư không giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi, loại sức mạnh này trực tiếp có thể đưa ngươi oanh vào hư không, vĩnh viễn biến mất rồi cùng ám lực lượng như thế, đưa ngươi trên người tất cả đồ vật hút vào hố đen. Khủng bố đến cực điểm, Long Phi phía sau lưng lạnh cả. Người, ê nguy hiểm thật. Nếu như vừa nãy cứng cứng, Long Phi không có đem hết toàn lực, vậy hắn rất có thể sẽ bị oanh vào trong hố đen, hậu quả càng muốn Long Phi tâm liền mơ hồ rung lên, ở tuyết lãng bên trong Long Phi xuyên tới xuyên lui, rốt cục, tuyết lãng đình chỉ, Long Phi nhìn thấy một vị toàn thân mọc ra bạch mao, hình thể cùng một ngọn núi nhỏ giống như đến quái vật biến dị bạch viên, trên người hắn tỏa ra bút kim quang. Hai con trắng đồng con mắt nhìn chòng chọc vào trên đất tiểu bất điểm bình thường Long Phi. Không chỉ có như vậy, ngay khi Long Phi dừng lại trong nháy mắt, trong rừng rậm mấy chục song trắng đồng con mắt phát sinh hàn quang, đồng thời trên người bọn họ đều tránh phát sinh bốt kim quang, chu vi tỏ khắp khí tức kinh khủng, bọn chúng ánh mắt mang theo nồng đậm lệ khí, mang theo dày đặc vết chóc. Long Phi kinh ngạc nói, CMN, ta đây là tới đến bốt ổ à?